Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 134, máu tanh thứ ba quan. Trưng bày đếm ngược, hai ngày, để cho ta thử một chút đi. Một cái bình thản lại kiên nghị thanh âm chợt vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại dao động khiến người sợ hãi. Mọi người thấy đi qua. Phát hiện là đệ nhị quan xếp hàng thứ hai hán tử. Nhắc tới, người này một mực rất phổ thông. Ngoại trừ tập chống đẩy hít đất lúc lực cánh tay lượng tương một chút. Còn lại làm cho người ta cảm giác chính là rất bình thường. Coi như là đệ nhị quan người này chạy thứ hai. Ở trong lòng mọi người như cũ rất phổ thông. Nếu như không tiếp xúc, người này từ bất kỳ góc độ đến xem. Cũng sẽ cho người cảm thấy phi thường tầm thường. Hơn nữa còn là cái loại này khó mà bị người nhớ kỹ tầm thường. Phổ thông không có bất kỳ điểm sáng. Giống như đệ nhị quan đệ nhất tráng hán. Kia rắn chắc vóc người để cho người ta nhìn một cái liền không quên được. Thứ ba thứ tư hai người mặc dù thực lực không xuất chúng. Nhưng là bọn hắn giữ vững cùng đại đầu mặt dài đặc điểm. Cũng để cho nhân khắc sâu ấn tượng. Về phần thứ năm, càng thì không cần nói. Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Ở trong sân là duy nhất một nhân. Những người khác, hoặc xấu xí, hoặc dáng dấp tuấn, hoặc trưởng kinh sợ. Bất kể như thế nào, ít nhiều gì cũng có một ít đặc điểm. Nhưng thứ hai người này, nhưng là thật không có bất kỳ đặc điểm. Bất quá giờ khắc này. Nhưng không ai lại cho là hắn phổ thông. Vô luận lúc nào, thứ nhất ăn con cua nhân, đều là cho nhân ấn tượng khắc sâu nhất. Huống chi là chiết sinh tử lựa chọn một khắc. Giờ khắc này, khi hắn đứng ra một khắc kia, hắn sẽ không còn phổ thông. Trước kia cũng có hoài nghi người khác. Bây giờ quả thật cũng ngậm miệng lại. Lại vô bất kỳ nghi ngờ nào. Đỗ Cấu cũng là rất tươi đẹp nhìn về phía nam tử. Trước, người này sẽ để cho Đỗ Cấu khắc sâu ấn tượng. Mặc dù ở trong mắt người khác, hắn rất bình thường, nhưng là ở trong mắt Đỗ Cấu. Loại này bình thường nhưng là vừa đúng. Có lúc, loại này phổ thông bình thường cũng là một loại thiên phú. Bây giờ nam tử dũng tức, lần nữa chứng minh Đỗ Cấu nhãn quang, gần như trong nháy mắt. Người này ở trong lòng Đỗ Cấu địa vị liền lại tăng lên rồi một cấp bậc. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, không nhìn ra vui giận, ngoài mặt chỉ là tùy ý quan sát một chút người này, liền nhàn nhạt nói một câu: "Được, tới chữ ký đi." Không biết tại sao, Đỗ Cấu lãnh đạm thái độ lần nữa để cho chúng nhân tâm lý lạnh lẽo. Mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng là Đỗ Cấu mọi cử động ở nói cho bọn hắn biết. Đây là thật đang liều mạng. Những người khác kinh nghi bất định. Kia người thứ hai quả thật không chút do dự nào. Hắn nếu lên tiếng, liền từ tới chưa từng nghĩ hối hận. Cho dù Đỗ Cấu thanh âm lạnh nhạt, cũng không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Bước chân kiên định đi tới trước mặt tiểu thất. Hắn tử trực tiếp ký xuống chính mình tự. Đỗ Cấu phụ cận nhìn một cái, không nhịn được tỏa sáng hai mắt. Hán tử tự không tính là đẹp đẽ, ít nhất khó mà vào Đỗ Cấu pháp nhãn. Nhưng là hán tử tự lại có thể tỏ rõ, người này là có đi học. Bất quá khác Đỗ Cấu nghi ngờ là, sấm quan trước, Đỗ Cấu nhưng là cố ý đem có đi học nhân cũng chọn đi ra. Lại không có hán tử kia, có lẽ... Ở hán tử trong lòng, hắn không đọc sách nhiều, không thừa nhận mình là người có học đi. Đáng nhắc tới là, trước Đỗ Cấu đơn lựa ra người có học chung, chỉ có 5 người vượt qua kiểm tra. Trong đó thành tích tốt nhất đó là thứ 5 cái kia Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Đỗ Cấu vừa liếc nhìn hán tử tên, muốn thuận tiện nhớ, bởi vì tự hán tử đứng ra một khắc kia. Hắn đã được đến rồi Đỗ Cấu thừa nhận. Tịch Quân Mãi, họ Tịch, Đỗ Cấu tâm lý thầm nói. Cái họ này đúng vậy thường gặp a. Nhưng mà, sau một khắc, Đỗ Cấu mãnh mà choáng váng rồi. Mua bánh ngọt, Tịch Quân Mãi, không phải là cái kia người mạnh chứ? Tịch Quân Mãi, sinh tuất năm không rõ. Ban đầu đường tướng dẫn, trinh quan 15 năm, dẫn kỵ binh 120 người bình định thổ cốc hồn nội loạn. Đỗ Cấu trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy nhất đoạn văn tự. Ban đầu đường tướng dẫn, có thể bị Đỗ Cấu nhớ không nhiều, ngoại trừ giống như Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim như vậy danh tướng, để cho Đỗ Cấu khắc sâu ấn tượng chỉ có hai người. Một là một người yên ổn quốc vương Huyền Sách, cái thứ hai đó là cái này bách 20 người bình định một nước Tịch Quân Mãi. Đây chính là cái người mạnh a, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái này Tịch Quân Mãi trong lịch sử Thanh Minh không hiện. Duy nhất đáng giá ghi lại chiến tích liền này một cái. Sau đó liền biến mất ở lịch sử Trường Hà Trung. Đỗ Cấu lần nữa nhìn một chút Tịch Quân Mãi, tâm lý cũng vui nở hoa. Nhặt được bảo, lần này thật nhặt được bảo. Này Tịch Quân Mãi trong lịch sử bất đắc chí có lẽ cũng là bởi vì hắn phổ thông. Thứ người như vậy nếu như là không phải liên tục làm ra chuyện lớn, là rất khó khăn bị người nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng chỉ có hậu thế là xem mặt thời đại. Thực ra cổ đại so với hậu thế chú trọng hơn tướng mạo. Ở cổ đại, xấu xí cũng không có tư cách làm quan. Thi đậu trạng nguyên cũng phải bị bãi nhiệm. Đơn giản là một chút đường ra cũng không có a. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ có Đỗ Cấu. Tịch Quân Mãi vận mệnh có lẽ từ nay cũng không giống nhau. Cố nén trong lòng hoan hỉ, Đỗ Cấu làm bộ như bình thản nhìn Tịch Quân Mãi, chỉ là đơn giản nói một câu, đi qua đi. Tịch Quân Mãi nhìn một chút Đỗ Cấu, có chút xấu hổ gật đầu một cái, sau đó liền tới đến hột đào trước mặt, đứng lại, chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đóng chặt hô hấp. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Tịch Quân Mãi. Muốn nhìn một chút người này là hay không có thể vượt qua kiểm tra. Còn phải xem nhìn, hột đào biết dùng bao nhiêu lực tức. Cho tới bây giờ, còn có người cho là hột đào sẽ thả thủy. Dù sao hột đào nếu quả thật dụng hết toàn lực, kia đừng nói bọn họ không ngăn cản. Liền toàn lực ngăn cản phòng trừng cũng không chịu nổi hột đào một quyền lực đạo. Nhưng mà, mọi người ở đây còn đang chờ Đỗ Cấu phân phó thời điểm. Bên kia hột đào đã chợt xuất thủ, không có chút gì do dự, không có bất kỳ hòa hoãn, gần như chỉ là Tịch Quân Mãi đứng lại trong nháy mắt. Hột đào quả đấm cũng đã đối diện đánh tới, phanh, địa một tiếng, Tịch Quân Mãi trực tiếp bay ra ngoài, phá vỡ phía sau màn vải, trực tiếp bay vào. Sau đó phốp thử một tiếng, đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một cổ máu tươi bị phun ở rèm bên trên, mặc dù phun ở rèm phía sau, mọi người cái gì cũng không thấy được, nhưng là vẻ này tử quen thuộc mùi máu tanh là tuyệt đối không sai rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, bao gồm những thứ kia xem náo nhiệt, lúc này bọn họ đã không có cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Đều bị hột đào một quyền cho rung động. Kia còn thừa lại 66 người càng phải như vậy. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Hột đào lại thực có can đảm ra tay toàn lực. Nhìn Tịch Quân Mãi bay ra ngoài tốc độ, những người này đã có thể khẳng định Tịch Quân Mãi sống sót hy vọng rất nhỏ. Không chết cũng muốn trọng thương. Giờ khắc này, bọn họ đều trầm mặc. Đây là nghiêm túc a? Đỗ Cấu lãnh đạm nhìn một chút kia nhuốm máu rèm, trên mặt không có chút nào biến sắc, như cũ bình thản nói, người kế tiếp, nhàn nhạt thanh âm gõ ở trong lòng mọi người, ngay cả một bên Trình Giảo Kim cũng nhìn đến thẳng chát lưỡi. Đỗ Cấu này cổ tử vẻ quyết tâm, để cho hắn nhìn đến đều có chút kinh hãi. Đây quả thực là không đem mạng người coi là chuyện to tát a. Như thế trấn nhiếp, vốn tưởng rằng sẽ không còn có người dám thử, ngay cả Đỗ Cấu đều không hy vọng xa vời toàn bộ thông qua. Nếu như có thể có 5 người dám thử, hắn đều thỏa mãn. Bất quá, Đỗ Cấu hay lại là xem thường lúc này những binh lính này muốn thành công quyết tâm. Đỗ Cấu cho cơ hội nhìn như rất bình thường, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, có thể có một tháng nhất quán tiền vô tích sự, đó nhất định chính là trời sập một loại cơ hội, giá trị cho bọn họ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Lại tươi mới huyết thứ kích hạ, chẳng những không để cho những người này nhút nhát, ngược lại khơi dậy một số người máu tanh. Chỉ chốc lát, liền rối rít có người đứng ra chữ ký. Đỗ Cấu coi trọng 5 người kia, tất cả đều tham dự sấm quan. Gần như Đỗ Cấu mới vừa hỏi xong, bọn họ liền đứng ra. Sau đó kết quả cũng giống nhau, mỗi một người hột đào đều là một quyền. Sau đó quyền đến nhân bay, máu tươi phọt ra, không có người nào ngoại lệ. Cứ như vậy, một tên tiếp theo một tên, đến cuối cùng, dám tham dự, lại có 27 người. Còn lại, cuối cùng bại bởi trong lòng nhút nhát, nhưng là Đỗ Cấu tâm lý nhưng là vui nở hoa. Hắn thật không nghĩ tới, lại có thể có 23 người thông qua toàn bộ khảo hạch. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.